Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 36, chương 36, nhu kỹ năng cùng đến. Hải viên trải qua 1493 năm. 9 tháng 6 ngày, tầng 2 tiểu tròn phòng trong. Một thân một mình Rex đem thân thể hoặc khom, hoặc giấy gấp, hoặc gãy, hoặc cúi xuống chờ đã. Chuỗi này động tác đều là đang đối với thân thể tiến hành độ mềm mại mở rộng. Luyện tập lần đầu, Rex còn lo lắng cho mình gân cốt cứng rắn, không làm được những thứ này các loại thoạt nhìn rất không được tự nhiên, tư thế. Nhưng hắn lại đánh giá thấp tiểu hài tử thân thể độ mềm mại. Bởi vì thời gian dài thân thể rèn đúc, hơn nữa minh tưởng duyên cớ, làm cho Rex có thể rất nhanh bắt đầu tu hành một bộ này bị Gloriosa gọi, nhu kỹ năng, gì đó. Nhu kỹ năng tổng cộng có 11 chủng tư thế, từ cầu khẩn thức, triển khai cánh tay thức, trước khuất thức, kỵ mã thức chờ, cuối cùng lấy cầu khẩn thức kết thúc công việc. Đây là một loại như nhảy múa làm liền một mạch thể kỹ năng. Chỉ là học tập, liền rơi vô số mồ hôi. Thẳng đến đệ 10 ngày ngày hôm nay, hắn mới tính có thể miễn cưỡng đem một bộ này động tác ngồi xuống. Tuy là trong quá trình này mồ hôi đầm đìa, đầu khớp xương lên men, tinh thần tiêu hao rất nhiều, có thể tiền lời cũng rất rõ ràng. Ít nhất, đối với Kami ứng dụng, thuần thục rất nhiều, nếu như cần nhờ bình thường tu hành phương thức để làm. Thời gian này ít nhất cũng phải 30 thiên tả hữu. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là một bộ động tác, liền có rõ ràng như thế tăng lên, có thể thấy được sự mạnh mẽ hoàn chỉnh tính cùng tính truyền thừa. Gloriosa trước khi đi nói qua, chờ hắn có thể tùy tâm sở dục đem cái này bộ động tác làm ra tới. Trong cơ thể Busosoku Haki liền hội một cách tự nhiên bị dưới sự dẫn đường tới. Nữ nhi đảo bọn nhỏ, từ nhỏ bắt đầu rèn đúc, phối hợp một loại khác thể kỹ năng, cơ bản ở 10 tuổi thời điểm có thể đem Busosoku Haki phụ đặt ở trên người hoặc vũ khí trên do đó đề. Cao lực sát thương, thực sự là một món lễ lớn a, lại thiếu không ít ân nghĩa. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi Rex hô hấp dần dần bình ổn. Tiêu hao tuy lớn, khôi phục cũng mau, nhu kỹ năng cùng minh tưởng giống nhau, đều phải cần thời gian dài kiên trì tiếp đồ đạc. Gloriosa ở ngày hôm qua ly khai Saki nơi đây, bởi vì một cái tên là Mathiola cô nương xinh đẹp. Đi sớm về khuya tìm tới cửa, theo Saki theo như lời. Là bởi vì quê hương thân nhân sinh ra đệ ba đứa hài tử. Cái này mới vừa sinh ra hài tử. Phía trước còn có hai người tỷ tỷ. Rex lúc đó liền đoán được là tương lai Hancock ba tỷ muội già trẻ. Bầu ôm Marigold. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không tìm đường chết đi hỏi. Cần phải đi à. Đứng lên Rex nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đêm đen nhánh. Saki bằng hữu thương thuyền. Sáng mai sẽ xuất phát đi trước Water Seven, mắt thấy cách ly mục tiêu của chính mình càng ngày càng gần. Rex ngược lại có chút lo được lo mất, kế tiếp Skypiea hành trình quá là quan trọng rồi. Nước đã đến chân, lại có mấy người có thể nhìn trời đường cùng địa ngục mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt. Biển mà thờ ơ ni, két, đẩy cửa mà vào Saki thấy là đang nhìn ngoài cửa sổ Rex. Làm sao vậy, Rex tiểu đệ, lẽ nào là thích ta chỗ này sao? Quay đầu lại Rex gật đầu. Đương nhiên, Saki tỷ nơi đây ở rất thoải mái, rất an tâm, ngươi muốn lưu lại cũng có thể. Bất quá ngươi phải mặc ta cung cấp y phục. Saki cười bỡn cợt, cái này thì miễn đi. Rex trợn mắt một cái. Đây chính là hắn trả thảm thống đại giới. Mấy ngày trước. Saki rất ác thú vị cung cấp béo mập váy công chúa cùng màu đỏ tiểu dày da. Đơn giản hóa trang sau, mang theo hắn đi dạo mấy giờ Sabody quần đảo. Mỹ danh kỳ viết mua đồ ăn vật tư. Hắn cái này thân cao chỉ có thể phẫn cái nữ trang loli. Loại này điều giáo quả thực quá xấu hổ. Ngay lúc đó Rex, đào hố chôn tim của mình đều có. Ha ha, xem ra là lưu lại bóng ma trong lòng rồi. Được rồi, không đùa ngươi, trở về phòng thu thập một chút a. Ta đi trước quan tiệm. Saki tâm tình vui thích ly khai. Rex lắc đầu, nắm tay nắm chặt lại buông ra. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Ở chuyện gì chưa từng làm trước liền buông tha, đó là chậm trễ. Sau ba ngày, đông, thu hẹp tạp vật bên trong khoang thuyền. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Bên trong cái phòng nhỏ mở mắt, Rex không có lên tiếng. Người đến cũng không có tiếp tục gõ cửa. Hai người các ngươi, theo ta qua đây, nơi đó có ít thứ muốn mang. Đều đã trễ thế này, ngày mai lại mang a. Lão đại, câm miệng, ngươi cái này lại hàng. Sau đó ngoài cửa vang lên tiếng chửi rủa nhắc nhở Rex. Là thời điểm ly khai. Saki bằng hữu là trên thương thuyền hộ vệ trưởng. Hắn lên thuyền, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mấy ngày qua, Rex ngoại trừ buổi tối giải quyết một cái vấn đề riêng. Những thời gian khác liền đều là đàng hoàng. Ở chỗ này chỗ không có ai sẽ đến điều tra tạp vật bên trong khoang thuyền. Mấy giây sau, xác nhận ba người tiếng bước chân của đi xa sau. Ăn mặc hắc sắc áo choàng, Rex rất nhanh đem cửa buồng mở ra. Lấy Gepo trực tiếp từ trên thương thuyền bắn ra vào bên bờ. Lão đại, vừa rồi dường như có vật gì. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ lười biếng. Ta đi xem. Nam nhân răn dậy qua thủy thủ sau tuyển trạch phản hồi. Đi tới mạn thuyền, nương sáng ngời nguyệt quang. Chứng kiến vi vi khom người Rex. Hanh, thật là lớn gan tiểu tử. Nam ni một câu sau. Nam nhân xoay người ly khai. Rex thân thể nhanh chóng ly khai tại chỗ. Không có vào kiến trúc trong bóng ma. Water Seven, tựa như Rex kiếp trước trung chỉ ở hình ảnh trên đã gặp Venezia. Đây là một tòa, trong biển thành. Vừa mới ở trên thuyền nhìn thoáng qua, Rex thấy là sáng tỏ dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Trôi ở trên mặt nước luân lang, cách đó không xa đèn đuốc sáng choang thành thị, theo gió nhẹ hiu hiu. Khi thì truyền đến duyên dáng tiếng ca, khi thì bay tới mùi thơm mê người, cuộn sóng thanh âm vuốt ve chỗ ngồi này kỳ tích chi thành. Quẹo trái, hẻm nhỏ, mặt nạ tiệm, một đoạn kênh đào, một tòa cầu nhỏ, quẹo phải, sạp vòng, một tòa cầu hình vòm. Rất nhanh xuyên toa trong đêm tối, Rex cước bộ không ngừng. Dần dần hướng về trung tâm thành phố đi. Ở trong thành phố này có 7 gia xưởng đóng tàu, bọn họ lẫn nhau giữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Bất kể là hải tặc, vẫn là hải quân, hay hoặc là thương nhân, cái này 7 công ty đều ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần ngươi có thể trả giá thật nhiều belly, ngươi có thể có được một con thuyền hợp tâm ý thuyền. Tom công ty còn không có rời đến dưới cầu thương khố. Có thể nhìn thấy cái vật kia rồi. Xuyên tòa ở hắc ám trung, Rex không hiểu có chút chờ mong. Muốn thực sự là nói vậy, coi như là nhân chứng hạng nhất lịch sử, gần nhất nhưng là đã lâu không thấy Tom cái kia ngư nhân. Nắc, nghe nói là ở phế thuyền chàng bên kia vội vàng đóng thuyền. Không phải là chiến thuyền cho hải tặc thuyền, cần lén lén lút lút sao? Ha ha. Chúng ta còn phải cảm ơn cái ngốc kia con báo ni. Nếu không, này quân hạm làm sao đến phiên chúng ta tới làm? Xuyệt xuyệt, nhỏ giọng một chút, nói như ngươi vậy làm bọn chúng ta đây kỹ thuật nhiều kém tựa như. Ánh đèn sáng ngời hả? Vài cái tử quỷ nói chuyện với nhau tiếng bay vào bên trong hẻm nhỏ Rex trong tai. Vốn đang tiếc nuối ở thời gian này điểm không thấy được Frankie cái kia đùa so Rex. Lập tức dừng lại bước chân tiến tới. Trên cái thế giới này có thể không có gì đóng thuyền phạm pháp loại thuyết pháp này. Trong trí nhớ ENIES lobby lên dâu trắng quan tòa nói rành mạch từng câu. Đóng thuyền nhân, đem thuyền bán cho bất luận kẻ nào đều là không phạm pháp. Nếu không phải là Roger bọn họ nhúng chàm rồi, chống không 100 năm. sợ rằng thế giới chính phủ cũng sẽ không thẹn quá thành giận đến đem hết thảy với hắn có người liên hệ sự tử. Phế thuyền chàng bên kia, nói cách khác dưới cầu thương khố phía nam, nhớ lại một tái Water 7 bản đồ sau, Greg điều xoay người nhanh chóng hướng về dưới cầu thương khố đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.